Cổ Trần bừng tỉnh nhận ra, đánh giá huyết thành đổ nát trước mắt, lập tức hiểu ra tòa thành này vậy mà là một cái vật sống. Không sai, tòa tàn thành trước mắt này chính là một cái cơ thể sống. Một thần thành đổ nát đã từng một thời cực thịnh, vô cùng hùng mạnh, nhưng đã trải qua nhiều trận đại chiến. Cuối cùng tàn phá, thần hành tàn tạ không cách nào chữa trị được. Nhưng bên trên lại ra đời một linh hồn, tương đương với khí linh của tàn thành. Nó một lòng muốn chữa trị tàn thành, lang thang trong hư không chiến trường, thôn phệ vô số sinh linh huyết nhục mà nó gặp được để phục hồi tàn thành. Dần ra tàn thành liền trở thành một cấm kỵ, thực lực cường đại khủng bố, giết chóc vô số, khiến sinh vật và cường giả bách tộc khủng hoảng. Cách chương.